Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22, địa ngục. Đầu tiên đâu, uốn nắn các ngươi một sai lầm tư duy chỗ nhầm lẫn. Các ngươi cũng không yếu, so với hắn cùng giới học viên mà nói, các ngươi có chính mình ưu thế chỗ. Longinus cũng không có nói thẳng ra quyết định, mà chính là kỹ càng phân tích. Thứ nhất, có tư cách tiến vào trại huấn luyện đều là các đại chi bộ cùng bản bộ người nổi bật. Ngẫm lại 2 năm trước các ngươi, có phải hay không đều là một loại lão tử thiên hạ đệ nhất, ai cũng không phục tâm tính. Nói đến đây, mấy người đều là lộ ra hổ thẹn thần sắc, phảng phất tại vì năm đó, cuồng bá khốc huyễn chảnh, chính mình mà xấu hổ. Nhưng bây giờ các ngươi cũng đã hình thành chính mình đoàn thể. Nói đến khó nghe một điểm, chính là chúng ta D2 chi bộ phe phái. Phe phái thuyết pháp tuy nhiên không dễ nghe, nhưng đoàn thể lực lượng có thể để cho các ngươi ở trong trại huấn luyện thu hoạch càng nhiều tư nguyên. Thực hiện cao hơn càng mau vào hơn bước. Gregory các loại người ánh mắt lộ ra giật mình thần thái. Đúng vậy a, hắn chi bộ hoặc là bản bộ bên trong, có thể không nhất định có Longinus lão đại loại này có thể để bọn hắn tâm phục khẩu phục, thậm chí hội tụ đến cùng một chỗ nhân vật, đoàn đội lực lượng cũng là bọn họ ưu thế. Thứ hai, các ngươi cùng ta cùng một chỗ bắt hải tặc số lượng cũng không ít. Trải qua bỏ mạng chém giết nhiều, tại kỳ trước học viên bên trong hẳn là chưa có. Mà lại, các ngươi tuy nhiên rất ít cùng ta cùng một chỗ tiến hành địa ngục đặc huấn, nhưng liền huấn luyện lượng mà nói thực đã tương đương không ít. Các ngươi hội cảm thấy mình rất yếu, thực là giữa bất chi bất giác lấy chính mình đối phó với ta so. Cùng hắn người đồng lứa so sánh, các ngươi thực đã đầy đủ mạnh, nếu không Atkin chuẩn tướng cũng sẽ không đối tại chúng ta ôm lấy lớn như vậy hy vọng. Abraham, các loại trong mắt người thần thái càng ngày càng sáng ngời. Nguyên lai cũng không phải là bọn họ quá yếu, mà chính là lấy ra đối đầu so tài một chút chiếu quá mức biến thái sao. Này bọn họ có phải hay không có thể miễn đi này địa ngục đặc huấn đâu? Vẫn là chờ lão đại nói xong điểm thứ ba lại tính toán sau đi. Thứ ba, các người đợi lát nữa còn muốn cùng ta cùng một chỗ tiến hành địa ngục đặc huấn. Tin tưởng hoàn thành đặc huấn về sau các ngươi nhất định có thể tỏa ra hoàn toàn mới hào quang. Longinus tách ra ác ma nụ cười, mà Gregory bọn người thì là như bị sét đánh, sững sờ ngay tại chỗ, bờ môi chiếp ầy nói. Chúng ta có thể thu hồi thỉnh cầu sao? Ngươi nói đâu? Longinus kéo dài thanh âm nói ra, mấy người một mặt sinh không thể luyến, ánh mắt chết lặng, tản ra bại khuyển khí tức. Tốt, đợi lát nữa liền đi bờ biển đi, ta mấy ngày nữa liền muốn ra biển, vẫn là trước nắm chặt thời gian cho các ngươi đặc huấn một trận đi. Ngoặc kép chấm chấm, gió biển thổi lướt nhẹ qua bên bờ, trừ bôn nóng lòng muốn thử bên ngoài, người khác một bộ thấy chết không sờn thần sắc, phảng phất các loại đợi bọn hắn chính là một trận danh phó thực Inferno hành trình. Tốt, tại hạ biển trước bắt đầu trước làm nóng người hoạt động đi. Lão đại, làm nóng người cái gì? Ta một cái tay bắn tỉa liền vẫn là quên đi. Andrei nuốt nước bọt giãy giụa nói. Đương nhiên có thể, chỉ cần người khác đồng ý là được. Longinus khéo hiểu lòng người nói ra, gặp người khác đem nguy hiểm ánh mắt quăng tới, Andrei rất là quả quyết từ tâm đạo. Ha ha, chỉ đùa một chút, chuẩn bị kỹ càng sao? Muốn bắt đầu làm nóng người. Longinus nhắc nhở một câu, sau đó thân hình liền trong mắt mọi người mất đi hành tích. Quên ta nói qua sao? Đem phía sau mình giao cho đáng tin cậy chiến hữu. Longinus thanh âm từ phía sau truyền đến, để Abraham trong nháy mắt dùng mình, không chút nghĩ ngợi liền hướng sau lưng một cái chửu kích. Nhưng mà, hắn cánh tay cũng là bị trực tiếp bắt, khó mà chống cự lực lượng ép tới hắn không thể động đậy. Một bên, bôn sắc bén kiếm phong thừa cơ đánh tới. Longinus kiến văn sắc bá khí cũng nắm chắc đến xéo xuống một cái xảo trá góc độ bắn ra viên đạn. Cùng trên bầu trời lướt đi lao xuống kim điêu. Sau một khắc, Abraham thân hình bị ném bôn. Kiếm phong tức thì một hồi. Longinus tránh đi sau lưng viên đạn đồng thời bắt lấy kim điêu dài cánh đem nện xuống mặt đất. Phối hợp đến không tệ, chỉ là không đủ thuần thục. Longinus một bên lời bình, một bên đem bôn đá bay đến ngoài mấy chục thước bãi cát bên trong. Lão đại, cẩn thận, Auzenen lớn tiếng cao giống, lại là đem sóng âm hóa thành tia laser đồng dạng lực lượng. Rõ ràng là bọn họ trong 9 người trừ Gregory bên ngoài một cái duy nhất năng lực giả. Có được đem sóng âm chuyển hóa làm lực lượng âm ba quả thực. Vẻn vẹn chỉ là đem âm ba lực lượng chuyển hóa làm tia laser. Thật sự là quá mức lãng phí nó tiềm lực. Đi thêm ngẫm lại hắn khai phát phương hướng đi. Longinus dễ như trở bàn tay tránh đi công kích. Thuận tiện nói ra, loại này chỉ hướng tính uy lực công kích tuy mạnh, nhưng muốn tránh đi cũng không khó khăn. Nếu như có thể khai phát ra cùng loại với dị giới linh hồn ký ức bên trong sư hống công đồng dạng, năng lực có lẽ càng có tiềm lực. Cũng không lâu lắm, 8 người liền đã toàn bộ thua trận. Đây là Longinus thu liễm mấy phần lực lượng kết quả. Lần này vậy mà kiên trì 10 phút đồng hồ. Xem ra chúng ta quả nhiên không phải là không có bất luận cái gì tiến bộ mà. Gregory đỉnh lấy một trương bầm tím mặt mừng khấp khởi nói ra. Hô hô, Auzenen thở hổn hển nói. Lão đại món ăn khai vị quả nhiên không phải dễ dàng như vậy chịu nổi. Gân cốt giống đứt gãy một dạng. Loại tình huống này còn muốn tiếp tục tiếp xuống khảo nghiệm. Thật sự là ác mộng bắt đầu. Andrei một mặt sinh không thể luyến nói ra. Thỏa thích hưởng thụ quý giá này thời gian nghỉ ngơi đi. Mới ác mộng lập tức đánh đến nơi. Ao xin ánh mắt dứt khoát kiên quyết nhìn về phía bình tĩnh mặt biển. Sau một khắc, Longinus từ trong biển nhảy ra. Vừa đi vừa nói. Hạ hải đi, hải quái ta đã cho các ngươi tìm xong. Chúng người thần sắc lẫm nhiên. Nếu như là tại mặt biển chiến đấu, bọn họ không có một người hội e ngại, nhưng là chui vào thâm hải, không nói đến nước biển lực cản, chỉ là áp bách cùng hô hấp vấn đề liền để bọn hắn không đáng kể. Nhưng bọn hắn cũng đều không nói thêm gì. Một cái ngư dược châm vào trong biển, kịch liệt ba động rất nhanh liền truyền lại đến mặt biển. Thủy triều lăn lộn bành trướng. Mà Gregory cùng Auzenen hai cái năng lực giả làm theo là đuổi kịp Longinus tiến về tiếp theo hạng. Mục, cao mấy ngàn thước khoảng không, liền dưỡng khí đều có chút mỏng manh. Auzenen mở đầu đỏ mặt hoảng sợ nói ra, thật muốn chơi lớn như vậy sao? Ta nhớ được lần trước không có cái này một hạng A. Hóa thành kim điêu gánh chịu hai người Gregory cũng là ngay cả lời đều có chút nói không lưu loát. Lão đại, tỉnh táo a, ta cũng không có nắm chắc tại sao cùng trong nháy mắt tiếp được các ngươi. Tại sinh cùng tử giới, hạn tài năng bộc phát ra trong cơ thể mình tiềm năng. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Ngoặc kép chấm chấm. Các ngươi, Gregory thanh âm sợ hãi. Lão đại, đừng làm loạn a. Longinus bình tĩnh tự nhiên đem hải lâu thạch còng tay chạm đến kim điêu thân thể. Đại điểu run một cái liền thoái hóa thành hình người. Ba người đồng thời rơi xuống. A, cứu mạng, Gregory ngươi tên hỗn đản nhanh lên biến thân a. Lão tử bị hải lâu thạch đụng. Hiện tại tứ chi không còn chút sức lực nào. Căn bản là không có cách vận dụng năng lực a. Gregory sụp đổ kêu to, nhiều lắm là còn có nửa phút thời gian. Gregory, tận khả năng nghiền ép tự thân tiềm năng đi. Longinus ngược lại là rất tỉnh táo. Hắn cũng không phải tùy tiện cầm sinh mệnh nói đùa. Nếu quả thật đến thời khắc cuối cùng, hắn hoàn toàn có thể dùng sinh mệnh trả lại đem thân thể tạm thời cải tạo thành thích hợp lướt đi. Sinh vật, dù nhảy, lại dùng tóc dài trói buộc hai người cứu bọn họ. Sau cùng nhiều lắm thì thụ điểm bị thương ngoài da mà thôi. Đương nhiên, liên quan tới điểm này hắn cũng không có cáo chi hai người. À, lão đại, ta hận ngươi. Ngoặc kép, lúc đầu dự định nước cái mấy cái chương, nhưng cân nhắc đến trước mắt thoải mái điểm không đủ, vẫn là tạm thời tướng bộ thuộc bổn phận cho áp sau. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ